Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Ngả bài. Loại này người là dao thớt, ta là thịt cá cảm giác. Không người nào nguyện ý. Phàm là có một chút biện pháp, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất tiểu nữ. May ra trời cao đãi ta trầm tam vạn không tệ, đưa tới cho ta một vị chân chính rồng phượng trong loài người. Một vị có thể đáng đến thi thi phó thác cả đời người. Một vị có thể vĩnh viễn thủ hộ nàng người. Dù là ta có một ngày không có ở đây, nàng cũng sẽ không bị người khi dễ. Như thế, ta liền xem như phía dưới cửu tuyền, cũng xứng đáng mẹ ruột của nàng. Trầm tam vạn cảm thán nói, ngươi thì không sợ nàng sẽ làm chuyện điên rồ. Viêm Bắc lắc đầu cảm thán một câu, sẽ không. Trầm tam vạn kiên định nói ra, thi thi tính cách cùng tướng mạo, hoàn toàn kế thừa mẹ ruột của nàng. Tuy nhiên có chủ kiến của mình, nhưng một khi ủy thân cùng người, chỉ muốn đối phương không phải một khối bùn nhão không dính lên tường được đâu. Thi thi quả quyết sẽ không như vậy làm. Lấy thi thi thông minh, đợi nàng tỉnh lại về sau, nàng cũng sẽ lý giải lão phu lần này dụng tâm lương khổ. Còn nữa, ta nhìn người ánh mắt rất chính xác, tin tưởng cảm giác của mình, sẽ không nhìn nhầm. Thi thi phối ngươi, ta luôn cảm giác là nàng treo cao, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Trầm tam vạn nghi ngờ nói ra, ha ha. Viêm Bắc cười nhạt một tiếng, cũng không có làm nhiều giải thích. Chính mình là cao quý Viêm Long quốc thiên tử, cửu ngũ chí tôn, cái này đều không gọi treo cao. Kia cái gì mới gọi là treo cao? Con rể, cái này cho ngươi. Trầm tam vạn đưa qua một cái nạp giới. Đây là. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Trước đó đáp ứng ngươi đồ vật đều ở bên trong. Có 150 gốc vạn năm linh dược, 6.000 khối nguyên thạch. So trước đó nói còn nhiều hơn một chút. Trầm tam vạn giải thích nói, có chuyện gì nói thẳng đi. Viêm Bắc nói, cũng không có đi đón hắn đưa tới nạp giới. Trầm tam vạn đem nạp giới đặt ở Viêm Bắc trước mặt. Ta biết lưu không được ngươi, coi như tăng thêm thi thi cũng chưa đủ, cho nên ta cũng không để lại ngươi. Chỉ cầu ngươi thời điểm ra đi, đem thi thi cho mang lên. Nàng là cái hảo hài tử, về sau cũng là một vị tốt thê tử. Đáp ứng ta được không? Trầm tam vạn cầu đạo. Ai? Viêm Bắc thở dài, theo trên mặt ghế đá đứng lên, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, không có tiền là một loại tội, tiền nhiều hơn, không có năng lực đi thủ hộ, cũng là một loại tội. Nếu như bản thiếu gia đoán không sai, người tải thật lâu trước đó, cũng đã cảm thấy a. Viêm Bắc nói, Trầm tam vạn gật gật đầu, trước đó nghèo thời điểm, khi đó chỉ có thi thi mẫu thân đối với ta không rời không bỏ. Lấy dung mạo của nàng, người theo đuổi nàng bên trong, không thiếu rất nhiều đại gia tộc công tử người thừa kế. Nhưng lại chịu mệt nhọc theo ta chịu khổ bị mệt. Theo ta cùng một chỗ quản lý sinh ý, nói thật. Ta có thể đem sinh ý làm cho tới hôm nay, đem sản nghiệp làm đến Lam Long quốc mỗi khắp ngõ ngách. Thì liền xung quanh một số vương quốc, cũng trong bóng tối bố trí một số sản nghiệp, trong đó công lao lớn nhất, không thể rời bỏ thi thi mẫu thân. Không phải nàng không oán không hối ủng hộ ta, cũng không có khả năng có ta hôm nay. Có lẽ ta còn tại trong hốc núi Chăn Châu. Đáng tiếc, nàng vì ta thao quá nhiều tâm, đến mức tâm lực tiêu tụy, tráng niên mất sớm. Lão phu lúc trước cũng muốn cầm kiếm tự vẫn, lại theo nàng đem hoàng tuyền lộ đi đến. Nhưng thi thi khi đó còn nhỏ, lão phu không yên lòng. Trầm tam vạn nói, nói đi, muốn thương tổn ngươi là trong hoàng thất vị nào hoàng tử? Viêm Bắc hỏi, a, con rể làm sao ngươi biết? Trầm tam vạn giật nảy cả mình mà hỏi, ngươi là Lam Long quốc thủ phú, Phú Khả Địch quốc. có thể tại Lam Long Quốc địa bàn bên trong, Quang Minh chính đại ám sát ngươi, còn tại Hoàng Thành dưới chân, phái người đến phủ đệ của ngươi bên trong ám sát, ngoại trừ người của Hoàng Thất bên ngoài, còn có người nào lá gan lớn như vậy? Viêm Bắc cười nhạo nói, con rể ngươi đoán không sai, đích thật là Lam Long Quốc Hoàng Thất gây nên. Trầm Tam Vạn gật gật đầu, là đại hoàng tử, vẫn là nhị hoàng tử, cũng hoặc là tam hoàng tử. Viêm Bắc hỏi, là tam hoàng tử Lam Nguyên Thần. Đoạn thời gian trước hắn phái người tới nói bóng nói gió, muốn lão phu đem tiểu nữ đưa qua, làm khác vương phi, nhưng lại bị lão phu cho uyển cự. Lão phu không nghĩ tới, sẽ bởi vì chuyện này, hắn liền sẽ triệt để đối lão phu hạ độc thủ. Vậy mà thừa dịp lão phu ra ngoài trở về, trên đường mai phục thiết kế giết ta. Càng không nghĩ đến, hắn vậy mà như thế phát dồ, còn dám tại Hoàng Thành động thủ, phái người ám sát lão phu. Trầm Tam Vạn giải thích nói, tại người đương quyền trong mắt, người giàu chảy mỡ, lại không có bảo vệ năng lực, cũng là một cái vỗ béo heo. Đã cái này heo không nghe lời, như vậy liền đem hắn làm thịt rồi. Đổi một cái nghe lời heo tới, bản thiếu gia muốn là đoán không sai, hắn tại ám sát ngươi về sau, liền sẽ đối thi động thủ đi. Viêm Bắc nói, ngươi nói không sai, bọn họ dự định ám sát ta về sau, liền sẽ đối thi ra tay. Trước chế tạo một chút phiền phức, để thi lâm vào khốn cảnh, sau đó Lam Nguyên Thần lại kịp thời xuất hiện, đem phiền phức giải quyết. Trình diễn vừa ra anh hùng cứu Mỹ tiết mục. Trầm Tam Vạn nói, chủ ý ngược lại là đánh thật không tệ, nhưng hắn không nên lung tung thân thủ. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nói ra, con rể ta van ngươi, thời điểm ra đi, đem tiểu nữ mang lên. Trầm Tam Vạn nói, ngươi định làm như thế nào? Viêm Bắc nói, thì mẹ nàng đã ở phía dưới chờ ta thời gian dài như vậy, ta cũng nên đi xuống theo nàng. Muốn là ta lại không đi xuống, nàng biết sợ. Trầm Tam Vạn nói, chớ nóng vội làm quyết định. Nói cho ngươi một việc, ngươi lại quyết định cũng không muộn. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm xem xét hắn độ trung thành. Viêm Bắc ở trong lòng phân phó nói, sau đó phải nói sự tình. Chuyện rất quan trọng, muốn là Trầm Tam Vạn độ trung thành không đủ, Viêm Bắc là sẽ không nói. Tính danh, Trầm Tam Vạn, thân phận, Lam Long Quốc đệ nhất thủ phủ, Phú Khả Địch Quốc, độ trung thành, 100, thiên phú, buôn bán, lại là 100 độ trung thành. Xem ra hắn đã triệt để hiệu trung chấm. Viêm Bắc tâm lý hài lòng thầm nghĩ, con rể sự tình gì? Trầm Tam Vạn hỏi, Viêm Bắc không nói gì. Theo Hắc Long nạp giới, cường giả di tích lấy được truyền thừa nạp giới, bên trong thiên tử lệnh phù lấy ra ngoài, tiện tay ném tới, Trầm Tam Vạn sững sờ, theo bản năng tiếp nhận thiên tử lệnh phù, lấy Trầm Tam Vạn ánh mắt kinh nghiệm, liếc một chút thì nhận ra khối ngọc bội này bất phàm. Chỉ bằng vào ngọc chất, cũng là một khối cực phẩm bảo ngọc, coi như dùng trọng kim mua sắm, đều không nhất định có thể mua được, chí ít bằng thân phận của hắn, hắn chả làm không được. Chính diện điêu khắc Viêm Long hai chữ, phản diện điêu khắc một cái Bắc chữ, hắn thân phận đã không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, Trầm Tam Vạn tay biến run rẩy lên, thì liền thân thể cũng giống như vậy, tại kịch liệt run run. Ngươi là trong truyền thuyết cái vị kia? Trầm Tam Vạn không dám tin mà hỏi, xem ra bản thiếu gia danh tiếng vẫn còn lớn, nghĩ không ra liền ngươi vị này Lam Long Quốc thủ phủ đều biết bản thiếu gia. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, truyền ngôn vị kia hoang dâm vô đạo, không hỏi triều chính, đến mức rất tốt vương quốc, bị làm tứ phân ngũ liệt. Bất quá, trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, ta biết mình sai, hoặc là nói truyền ngôn sai,